Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Cẩn là nhi tử của đại ca thần thiếp. Hắn từ khi ở trong tã lót đã bị đưa đi khỏi Cố gia, do trung phó trung tỳ của Cố gia nuôi lớn. Sau khi hắn khoa cử nhập sĩ xong đón mẫu thân vào kinh, thần thiếp thấy dưỡng mẫu của hắn mới biết thân thế hắn. Về phần vì sao không nói cho hoàng đế, cách nói của hoàng hậu là nếu Mạnh Hoài Cẩn đã chọn văn, vậy thân thế hắn liền không cần vạch trần. Thần thiếp không có phụ thân, không có đại ca và nhị ca. Hoài Cẩn là độc đinh của Cố gia. Thần thiếp không nghĩ mất đi Hoài Cẩn, tước vị Cố gia không cần phải kế thừa. Hoàng hậu sợ Mạnh Hoài Cẩn sẽ lên chiến trường. Hoàng hậu nói đến tình ý chân thành, hoàng đế lại không tỏ ý kiến. Nếu ngay khi hoàng hậu nhận ra Mạnh Hoài Cẩn, liền nói cho hoàng đế, hắn sẽ tin. Hiện tại hoàng đế đã không còn tin lời hoàng hậu nói. Mạnh Hoài Cẩn đến tột cùng là ai? Hoàng đế sẽ chính mình điều tra rõ. Trên cánh tay Mạnh Hoài Cẩn có vết bớt màu đỏ hình đám mây. Hiền Tần bởi vậy một mực chắc chắn Mạnh Hoài Cẩn là đại điện hạ, vốn nên C-H-E-T-Yểu. Người khác đều cảm thấy Hiền Tần điên rồi. Hoàng đế nghĩ thầm, chính mình có lẽ cũng điên rồi. Thế nhưng ngóng trong lời Hiền Tần nói chính là sự thật. Không quan hệ, hoàng hậu không chịu nói cho trẫm. Trẫm còn có biện pháp khác. Người năm đó gặp qua bớt của hoàng nhi, cũng không chỉ có một mình Hiền Tần. Hoàng đế có một ý tưởng thực điên cuồng. Hắn cảm thấy Mạnh Hoài Cẩn chính là nhi tử của mình. Năm đó căn bản không có C, H, E, T non, mà là bị Cố gia trộm long đổi phượng trộm đưa ra hoàng cung. Về phần vì sao Cố gia làm như vậy, người Cố gia đều đã chết. Hoàng đế hiện tại vô pháp đi hỏi người Cố gia. Hoàng hậu có lẽ biết, có lẽ không biết. Hoàng đế không muốn miệt mài theo đuổi. Nếu Mạnh Hoài Cẩn thật là hoàng tử bị Cố gia trộm đi, vừa là đích vừa là trưởng, trẫm có đích trưởng tử như vậy, ai cũng không thể nói trẫm không xứng với đế vị. Trong lòng hoàng đế có chấp niệm, một mặt lo việc tang ma cho thái hậu, một mặt tích cực truy tra thân thế chân chính của Mạnh Hoài Cẩn. Tuy rằng đã đáp ứng thái hậu muốn tha thứ cho đại hoàng tử, hoàng đế hiện tại tâm tư căn bản không ở trên người đại hoàng tử. Đại hoàng tử là tác phẩm thất bại của hoàng đế. Hoàng đế không muốn thừa nhận chính mình không có dạy dỗ mấy đứa con trai tốt. Hắn cho rằng là mẹ đẻ các hoàng tử có vấn đề. Các phi tần đều là thiếp. Thiếp sinh con đều không bằng con vợ cả. Tiểu bàn trị thương cho đại hoàng tử. Thương thế của đại hoàng tử quả nhiên cảm nhiễm chuyển biến xấu. Tiểu bàn sợ cực kỳ. Đại hoàng tử là người xấu. Tiểu bàn không muốn hắn sống sót. Nhưng nếu đại hoàng tử thật sự chết, hoàng đế có thể dưới sự tức giận C, H, E, M đầu nàng hay không? Ô ô ô, nàng muốn ra cung, nàng còn muốn hầu hạ thiếu gia, còn muốn thủ uyển tiểu thư. Nàng không nghĩ chôn cùng đại hoàng tử xấu xa. Khi tiểu bàn kinh sợ, là hoàng hậu phái cung nhân trấn an nàng, nói cho nàng Trình Khanh không có phương tiện tiến cung. Nhưng Trình Khanh nhờ hoàng hậu nương nương chiếu ứng nàng. Hoàng hậu thẳng thắn với hoàng đế, không biết vì sao truyền đi ra ngoài, trưởng công chúa biết được Mạnh Hoài Cẩn là người Cố gia, có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Cẩn thận ngẫm lại, trưởng công chúa lại cảm thấy Hiền Tần giống như hỗ trợ. Hoài nghi Hiền Tần là dưới cơ duyên xảo hợp biết được bí mật này. Cố ý ở trước mặt hoàng đế lộn xộn vạch trần, làm hoàng đế và hoàng hậu ly tâm. Mẫu phi ngươi cuối cùng cũng không ngốc, biết phải vì ngươi mưu đồ. Trưởng công chúa khó được tán thành Hiền Tần một lần. Tam hoàng tử nghe xong lại không có cỡ nào cao hứng. Thế này rất không giống tính cách mẫu phi. Trong lén lút, tam hoàng tử không nhịn được hỏi Trương nội giám. Hữu Hữu, ngươi là bằng hữu của mẫu phi, ngươi có biết mẫu phi vì sao muốn làm như vậy không? Trương Nội Giám lắc đầu, điện hạ, lão nô là hoạn quan ti tiện, không xứng làm bằng hữu của nương nương. Lão nô chỉ biết mặc kệ nương nương làm cái gì, khẳng định là vì tốt cho điện hạ, nương nương sẽ không hại điện hạ. Ở dưới sự tuyên dương của trưởng công chúa, việc Mạnh Hoài Cẩn là người Cố gia, rất nhanh từ trong cung truyền ra ngoài cung. Nếu không phải quốc tang, các triều thần khẳng định có một bụng nghi hoặc. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, kinh thành phát sinh quá nhiều chuyện, đại hoàng tử tạo phản, hoàng đế tỉnh lại, thái hậu hoang thệ, hiện tại lại tuôn ra Mạnh Hoài Cẩn là cháu trai Cố hầu. Cao thủ phụ muốn tìm hoàng đế nói chuyện, thủ phụ đại nhân cảm thấy chính mình đã lớn tuổi, nếu hoàng đế còn phóng túng triều cục hỗn loạn như vậy. Cao thủ phụ muốn cáo lão hồi hương. Cùng lúc đó, Du Hiển mang theo người, khơi thông được một bộ phận địa đạo. Ở trong hoàng cung, ngoại trừ phát hiện địa đạo giếng cạn kia, lại tìm được hai lối ra vào. Một chỗ là tiểu viện nhà dân hẻo lánh, một chỗ khác lại là cửa hàng thực phẩm miền Nam. Lão bản và tiểu nhị cửa hàng thực phẩm miền Nam đều bị bắt. Sắc mặt Du Hiển rất khó xem. Cốc Hoành Thái nhỏ giọng nói, đây không phải là cửa hàng thợ rèn trước kia sao? Trình Khanh đây là muốn xong đời, nhấc lên quan hệ cùng phản tặc. Ở trước mặt rất nhiều thủ hạ, Du Hiển chỉ có thể hạ lệnh mang Trình Khanh về Bắc Trấn Phủ Tư. Lúc này đây, nếu Trình Khanh không giao đãi rõ ràng sự tình, không có bất luận kẻ nào có thể cứu nàng. Bắc Trấn Phủ Tư, Trình Khanh đã đi 3 lần. Tục ngữ nói quá tam ba bận. Lần thứ 3 đi Bắc Trấn Phủ Tư, Trình Khanh dự cảm vô cùng không tốt. Nàng cảm thấy lần này chỉ sợ không thể dễ dàng. Ở khi Cẩm Y vệ mời nàng đi, chỉ có Tương Nhiên tại bên người, Trình Khanh có chuyện cũng chỉ có thể công đạo Tương Nhiên. Chờ đại tỷ phu tới, liền nói sự tình hắn đi địa phương làm quan phải nhanh một chút. Mẫu thân ở trong kinh không có việc gì, không ngại đi theo đại tỷ phu và đại tỷ đến nơi nhậm chức. Mẫu thân coi như đi giải sầu đi. Chuyện tới hiện giờ, Trình Khanh còn có rất nhiều sự tình chưa có an bài tốt, nhưng nàng không có nhiều thời gian hơn. Âm thanh Trình Khanh phân phó Tư Nghiên thực chấn định, Tư Nghiên lại vô cớ kinh hoàng. Thiếu gia, Trình Khanh xua tay, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, có đi hay không còn phải xem ý tưởng của mẫu thân. Người tới, mời. Trình Khanh chính là Cốc Hoành Thái. Trình Khanh mới có thời gian dặn dò Tư Nghiên 2 câu. Nếu tới là những người khác, làm sao để cho Trình Khanh thời gian giao đãi hạ nhân? Trong ánh mắt Cốc Hoành Thái có đồng tình, xem ra trong lòng Trình Khanh đã hiểu rõ. Vậy Cẩm Y vệ bắt Trình Khanh cũng không tính là oan uổng Trình Khanh. Trình đại nhân, xin mời đi, đừng làm ti chức khó xử. Trình Khanh cười cười, nàng thật sự không kinh hoàng. Ở một ngày kia khi đại hoàng tử tạo phản, phát hiện hoàng đế là làm bộ hôn mê, có tử sĩ thừa dịp cung biến lẫn vào trong hoàng cung hành thích. Trình Khanh đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Hoàng đế trả giá lớn như vậy, nếu còn không bắt được cái đuôi của đám người Trương Tiên Sinh, vậy Trương Tiên Sinh liền không phải phàm nhân. Trình Khanh chính là cái đuôi của Trương Tiên Sinh. Sự tình đã làm tổng hội sẽ lưu lại dấu vết. Trình Khanh đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ở sau khi Trình Khanh bị Cẩm Y vệ mang đi không bao lâu, đoàn người phong trần mệt mỏi vào kinh thành, không rảnh lo nghỉ ngơi, đi thẳng đến Trình gia. Hạ nhân ấn quy củ đệ danh thiếp lên, nói muốn bái kiến Trình đại nhân. Tư Nghiên hiện tại nào có tâm tình để ý tới khách nhân xa lạ. Vinh gia Dương Châu nói là thiếu gia không ở nhà. Vinh Cửu thiếu gia phong trần mệt mỏi lên kinh được đến hồi phục như vậy, sau khi trải qua chuyện cứu tế Hoài Nam, Vinh Cửu thiếu thật là có tiến bộ. Trước kia Vinh Cửu Thiếu ăn bế môn canh sẽ phát hỏa. Hiện tại Vinh Cửu Thiếu lại có thể nhịn. Chúng ta liền chờ, Trình đại nhân tổng hội sẽ có lúc về nhà nghỉ ngơi. Nơi này là kinh thành, một người đi đường nói không chừng chính là đại quan. Vinh Cửu là tới kinh thành mưu đường ra, không phải tới thế tỷ tỷ Vinh Ngọc Nương kéo thù hận. Hơn nữa, chính mình trước kia đích xác đã đắc tội Trình Khanh không nhẹ. Bế môn canh này có lẽ là khảo nghiệm Trình Khanh cho hắn. Vinh Cửu cực kiên nhẫn canh giữ ở bên ngoài Trình gia. Một bên tình nguyện cho rằng Trình Khanh không gặp hắn là đang khảo nghiệm hắn. Không nghĩ tới Trình Khanh hiện tại mới gặp phải khảo nghiệm cực lớn. Cách chương.